sư tôn là nghề nghiệp có độ nguy hiểm cao. Chương 83, góc truyện audio.com, không phải chúng ta làm a? Lâm Quy Nhạc đáp đến phi thường đắc ý, thậm chí làm Lạc Duẫn Trần có điểm sờ không được đầu óc. Sư bá nói ngươi như vậy trừ phi lẫm nhận chịu buông tay, bằng không không có biện pháp, chúng ta liền đi tìm viện binh. Ai, nương, Quý Quy Hàn duỗi tay đỡ lấy Lạc Duẫn Trần muốn ngồi dậy, đám người ngồi xong mới tiếp tục nói, có linh ngôn trước đây, chúng ta liền nghĩ nàng khả năng cùng sư tôn phương thức tu luyện khác nhau, nói không chừng biết cái gì. Nàng thật sự có biện pháp, Quý Quy Hàn lắc đầu, đáp, nàng nói, vấn đề của kiếm chỉ có thể làm kiếm tới giải quyết nhưng là linh ngôn đã mất, nàng hiện tại không có bất luận cái gì biện pháp, trừ phi có thể tìm được cha. Lạc Duẫn Trần vừa nghe sắc mặt có điểm không tốt, hắn hiện tại có thể tình có phải hay không thuyết minh đã tìm được rồi. Chúng ta liền phái người đi ra ngoài tìm, nhưng là phía trước liền tìm không đến sao có thể hiện tại liền tìm được đến. Lâm Quy Nhạc nói, cuối cùng vẫn là sư tổ mẫu ân sư thúc. Dù sao chính là nương nhị sư huynh, hắn nói có thể dùng biện pháp khác thử xem. Không sai, chúng ta cũng không nghĩ tới sẽ hữu dụng nói lên việc này, trên mặt Vũ Quy Thanh cũng trồi lên phức tạp thần sắc. Linh Thủy Môn có phương thức khẩn cấp triệu hồi liên lạc, chỉ có thời điểm bổn môn lâm vào nguy cơ mới có thể dùng, mới đầu chúng ta là cảm thấy đáng tin cậy, nhưng là trưởng môn sư bá kiên trì muốn thử, không nghĩ tới thật sự thành công. Lạc Duẫn Trần nghe vậy cũng thực kinh ngạc, đồng thời còn có điểm bất đắc dĩ, lúc trước hắn suy đoán khả năng Trình Viễn Tiêu không có ra tay với Linh Thủy Môn, không nghĩ tới thật sự làm hắn đoán trúng. Hiện tại người ở đâu? Lạc Duẫn Trần hỏi, còn đây ở sao? Quý Quy Hàn lắc đầu, nói. Hắn giết nhiều người như vậy, đã không có khả năng lại lưu tại Linh Thủy Môn, lưu lại Vân Thủy rồi hắn liền cùng nương đi Mê Phong Sơn, ngươi muốn gặp hắn. Lạc Duẫn Trần gật đầu, ta có chút việc muốn hỏi hắn. Hảo, không vội, trước nghỉ ngơi. Quý Quy Hàn nói, lại nghỉ ngơi một lúc chúng ta lại trở về. Lạc Duẫn Trần gật gật đầu, lúc này mới nằm hồi trên giường. Chờ Quý Quy Hàn tránh ra, Tống Duẫn Chi mới lại đây giúp hắn bắt mạch, trong miệng vẫn luôn nhỏ giọng nói thầm cái gì, nhưng Lạc Duẫn Trần đã không có tâm tư đi nghe xong. Hắn vốn tưởng rằng chính mình sẽ cùng lẫm nhận người chết ta sống, kết quả không nghĩ tới có thể giải quyết gì như vậy không đánh mà thắng, nhưng lời lẫm nhận nói lại làm trong lòng hắn khó chịu vô cùng. Khi lẫm nhận đưa ra yêu cầu muốn lập một cái mộ chôn quần áo và di vật, trong lòng Lạc Duẫn Trần liền cảm giác như thiếu một khối, lúc trước nguyên nhân người bên này tiếp thu hắn nhanh như vậy rốt cuộc là vì cái gì, hắn hiện tại lại nhớ đến tới đều có điểm dựng lông tơ. Nếu bọn họ thật sự tiếp nhận rồi nguyên bản Lạc Duẫn Trần đã biến mất, vì cái gì tất cả mọi người có thể dễ dàng mà tiếp thu hắn của hiện tại như vậy. Chỉ bằng nói phản ứng như lẫm nhận mới là bình thường, từ ý nghĩa nào đó nói đi lên hắn chính là người cướp đi nguyên lai Lạc Duẫn Trần, lẫm nhận sinh khí, muốn giúp nguyên lai Lạc Duẫn Trần đoạt lại thân thể, thậm chí muốn giết hắn đều là bình thường, cho dù thời điểm đó chính hắn cũng không có biện pháp, phản ứng đầu tiên của nó cũng là lập một cái mộ chôn quần áo và di vật. Vậy vì sao những người khác sẽ không có ý tưởng như vậy? Kỳ, góc truyện audio.com. Thật đáp án đã thực rõ ràng, Lạc Duẫn Trần khả năng đã sớm ý thức được nhưng là không muốn nhận thôi. Một người sau khi chết trừ bỏ những thứ gọi là hư danh tốt đẹp hay xấu xa, chỉ lưu lại một khối thi thể. Đem thi thể táng, lại lập một khối bia, viết rõ đây là ai, khi nào sinh khi nào chết, ngắn ngủn mấy chữ ghi lại cả đời một người, đồng thời cũng để người sống tưởng niệm. Đã chết chính là đã chết, sẽ không trở lại. Lẫm nhận là kiếm của Lạc Duẫn Trần, hắn có thể nhìn thấy quá vãng của Lạc Duẫn Trần, cho nên hắn biết rõ nguyên bản Lạc Duẫn Trần đã hoàn toàn biến mất, hắn cũng tiếp nhận sự thật này rồi. Nhưng những người khác không phải, khả năng bọn họ là đem chính mình trở thành thay thế phẩm, lại có thể là bọn họ tin tưởng Lạc Duẫn Trần còn sẽ trở về, cho nên trước nay không ai để qua cho lập mộ cho hắn, chưa từng có người thật sự đi thừa nhận tử vong của hắn. Lạc Duẫn Trần bỗng nhiên cảm thấy có điểm khổ sở, nhưng là đối với một phòng người lại khóc không được, bọn họ đối chính mình thật sự quá hảo, tựa như đối đãi người nhà, nhưng là trong đó có mấy phần là mượn tới, hắn hiện tại cũng nói không rõ. Hắn nhìn quét một vòng, cuối cùng rơi xuống Quý Quy Hàn ủy khuất đến vành mắt đều đỏ, miệng mở ra, nhưng khổ sở đến phát không ra thanh âm, cuối cùng chỉ có thể cắn môi quay đầu đưa lưng về phía mọi người. Sư tôn, Quý Quy Hàn nhỏ giọng kêu một tiếng, thấy hắn không trả lời, nghĩ nghĩ thanh âm ôn nhu xuống dưới, vậy ngủ tiếp đi. Hắn nói xong liền nhìn về phía mọi người, làm động tác im tiếng, ý bảo bọn họ rời đi, để Lạc Duẫn Trần hào hào nghỉ ngơi. Mọi người nghe vậy đều gật gật đầu, lúc này mới tay chân nhẹ nhàng mà rời đi. Bọn người đi rồi, Quý Quy Hàn mới duỗi tay vỗ vỗ Lạc Duẫn Trần ôn nhu nói. Hảo, bọn họ đều đi rồi. Lạc Duẫn Trần lúc này mới quay lại đầu nhìn hắn, hốc mắt đã nghẹn đến mức ướt át, kêu một tiếng Quy Hàn, sau đó nước mắt xoát một tiếng liền rơi xuống dưới, hướng tới Quý Quy Hàn vươn tay đi. Quý Quy Hàn lập tức đi lên để hắn câu lấy cổ chính mình, tay ở trên lưng hắn nhẹ nhàng vỗ vỗ, làm sao vậy? Lạc Duẫn Trần không nói chuyện, lắc đầu sau đó dựa vào trên vai Quý Quy Hàn khóc nức nở, nước mắt thực mau liền đem quần áo trên vai hắn thấm ra một tảng lớn. Thấy hắn không nghĩ nói, Quý Quy Hàn cũng không truy vấn, chỉ là ôm hắn, chờ hắn khi nào khóc đủ rồi, khi nào muốn nói, hắn sẽ ngồi nghe. Sau lại Lạc Duẫn Trần khóc mệt mỏi, lại ngủ một hồi, thời điểm tỉnh hai con mắt sưng như hạch đào giường, rửa mặt xong tốt hơn rất nhiều, nhưng như cũ khó coi, hắn cũng không dãy dụa tránh ở trong lòng ngực Quý Quy Hàn bị hắn ôm trở về Vô Thường Cung. Hắn vốn dĩ tưởng chờ trạng thái hảo một chút lại đi gặp Trình Viễn Tiêu, thời điểm vào cửa thấy hắn cùng Quý Duẫn Ngôn còn có Quý Thanh đã chờ ở đó sừng sốt một chút, có điểm ngượng ngùng mà từ trong lòng ngực Quý Quy Hàn xuống dưới, trừ trừ cái mũi. Các ngươi như thế nào lại ở đây? Quý Duẫn Ngôn rõ ràng tâm tình thực hảo, thấy Lạc Duẫn Trần như vậy mừng rỡ không được, bay tới bên người hắn vòng một vòng, cười nói. Làm sao vậy, một bộ đáng thương, bị người khi dễ. Ai cần ngươi lo, Lạc Duẫn Trần lẩm bẩm một tiếng, lại lùi về trong lòng ngực Quý Quy Hàn, không có việc gì liền uống thêm trà đi, ta muốn trở về phòng. Hảo, Quý Quy Hàn vỗ vỗ lưng Lạc Duẫn Trần, thanh âm thực nhẹ ta mang. Gocchuyenaudio.com, ngươi trở về trước, Lạc Duẫn Trần lên tiếng, cũng không nhìn lại những người khác, đi theo Quý Quy Hàn trở về phòng sau đó liền nằm xuống, ngủ đến buổi tối mới tỉnh lại. Ngài tỉnh, thấy hắn ngồi dậy, Mật Nhi canh giữ ở bên cạnh lập tức đến gần một ít, muốn ăn một chút gì sao? Thấy nàng, Lạc Duẫn Trần liền nghĩ đến chính mình đã từng suy đoán gì, trong lòng cảnh giác lên, nhưng trên mặt vẫn là bình thường, hỏi. Quy Hàn đâu, thiếu gia đang nói chuyện cùng lão gia phu nhân, Mật Nhi đáp, hắn nói ngài tỉnh lại cứ ăn trước. Không, Lạc Duẫn Trần lắc đầu, đi kêu hắn tới. Mật Nhi nghe vậy có chút do dự, nhưng xem bộ dáng Lạc Duẫn Trần thực kiên quyết, cuối cùng vẫn là gật đầu ứng thanh vâng, vội vàng rời đi. Quý Quy Hàn thực mau liền đi theo Mật Nhi lại đây, thấy Lạc Duẫn Trần ủ rũ cục đuôi mà ngồi ở trên giường, có điểm bất đắc dĩ mà đi qua đi, ngồi xuống ở bên cạnh hắn sau đó giơ tay nhẹ nhàng sờ sờ mặt hắn, hỏi. Làm sao vậy, còn không vui? Lạc Duẫn Trần duỗi tay ôm lấy Quý Quy Hàn, dựa vào hắn trên vai, thanh âm mềm mại mà cùng hắn làm nũng. Ta muốn ăn gà ngươi làm. Quý Quy Hàn vừa nghe tim cũng tan chảy, ôn nhu mà hôn hôn đuôi lông mày hắn, nói. Hảo, ta đi làm, muốn ngươi từ đầu đến cuối tự làm. Hảo, Quý Quy Hàn đối với bộ dáng mềm như bông này của hắn một chút sức chống cự đều không có, lại hôn hôn hắn sau mới rời phòng, Mật Nhi một bên trêu chọc vài câu, Lạc Duẫn Trần cũng chỉ là cười cười không nói chuyện. Thời điểm Quý Quy Hàn bưng gà lại đây, Lạc Duẫn Trần lại đuổi theo hắn hỏi vài câu có phải hắn tự làm hay không, Quý Quy Hàn chỉ nghĩ hắn ở làm nũng, luôn bảo đảm mãi vài lần sau Lạc Duẫn Trần mới dám ăn. Ăn uống no đủ sau tâm tình hắn mới hảo một ít hỏi. Duẫn Ngôn bọn họ còn ở đây? Ờ, Lạc Duẫn Trần nói, cha nói ngươi hẳn là có rất nhiều chuyện muốn hỏi, cho nên ở ngươi đợi ngươi chuẩn bị tốt, bọn hắn đợi ở Vô Thường Cung, muốn đi tìm hắn sao? Không được, Lạc Duẫn Trần lắc đầu, quá muộn, ngươi bồi ta đi ra ngoài đi một chút. Ngươi muốn đi nơi nào một chút? Không biết, Lạc Duẫn Trần rũ mắt suy nghĩ một chút, đi xem mặt trời mọc được không? Chỉ hai chúng ta, hảo, tay Quý Quy Hàn vuốt nhẹ tóc Lạc Duẫn Trần vỗ về, ngươi. Ân, không có gì, Quý Quy Hàn nói, phải đi thật sao? Lạc Duẫn Trần gật đầu, lúc sau chỉ là lôi kéo tay hắn, không nói cái gì nữa. Ngọn núi bên Vô Thường Cung không có cao như núi ở Linh Kiếm Phong, nhưng cũng không giống Mê Phong Sơn quanh năm sương mù. Lạc Duẫn Trần thực thích mặt trời mọc nơi này, khi ánh sáng mặt trời đầu tiên chiếu ở trên người chính mình, độ ấm kia làm hắn rõ ràng cảm nhận được chính mình vẫn là một người sống. Tựa như để xác nhận, hắn nhẹ nhàng vỗ vỗ bả vai Quý Quy Hàn, khi hắn quay đầu khi ngậm lấy môi hắn, tựa như hắn đối đãi chính mình khi như vậy ôn nhu mà cùng hắn hôn môi. Quý Quy Hàn mới đầu còn có điểm kinh hỉ, ở cảm nhận được Lạc Duẫn Trần tự nhiên vội vàng sau hơi hơi nhăn mi lại, đè lại bờ vai của hắn muốn tách hai người ra, nhưng Lạc Duẫn Trần lại là vươn tay câu lấy cổ hắn, cùng hắn triền miên, thẳng đến khi hai người đều có chút không thở nổi mới buông ra. Ngươi làm sao vậy, mày Quý Quy Hàn nhăn thật sự khẩn, từ khi Lạc Duẫn Trần tỉnh lại liền rõ ràng không thích hợp, mới đầu hắn cho rằng Lạc Duẫn Trần sẽ nói cái gì, nhưng là không có, hắn cũng hoàn toàn mất đi kiên nhẫn. Không có gì, Lạc Duẫn Trần nói, lại ngồi một hồi chúng. Gocchuyenaudio.com, ta liền đi trở về. Hắn nói như vậy, Quý Quy Hàn cũng không có khả năng lại tiếp tục truy vấn cái gì, bồi hắn ngồi một hồi liền mang sương sớm hạ sơn. Quý Thanh là người rất sớm liền bắt đầu hoạt động, bọn họ vừa vào cửa liền thấy nàng tự tưới nước cho hoa cỏ, liền chào hỏi, dì Thanh. Đã trở lại, Quý Thanh hướng hai người cười cười, tỷ tỷ cùng lão gia đều ở thư phòng đâu. Hai người lên tiếng, liền đi qua. cửa thư phòng đóng lại, Quý Quy Hàn là tưởng trực tiếp đẩy cửa, bất quá lo lắng nhìn đến cái gì không nên xem, Lạc Duẫn Trần vẫn là ngăn trở hắn, phi thường có lễ phép mà gõ gõ. Tiến vào, thanh âm Trình Viễn Tiêu từ trong phòng truyền ra, Lạc Duẫn Trần lúc này mới giơ tay đẩy cửa, phát hiện hắn nghĩ có điểm nhiều, Trình Viễn Tiêu đang xem thư, Quý Duẫn Ngôn cũng chỉ là ở bên cạnh chờ, thẳng đến khi cửa bị đẩy ra mới vui vui vẻ vẻ mà đứng lên, khinh phiêu phiêu đi bên người bọn họ, các ngươi tới rồi, khá hơn chút nào không? Đúng vậy, Lạc Duẫn Trần cười cười, có chút việc muốn hỏi. Tiến vào a, Quý Duẫn Ngôn nói lại về tới bên cạnh Trình Viễn Tiêu, nhìn sách trên tay hắn liếc mắt một cái sau mới tiếp tục nói, sư phụ chờ các ngươi thật lâu. Trình Viễn Tiêu lúc này mới đem sách trong tay gập lại, phóng tới một bên, ánh mắt chuyển tới trên người Lạc Duẫn Trần, nói. Ngươi là muốn hỏi ta chuyện Lẫm Nhận đi. Thanh âm hắn thực bằng phẳng, khóe môi còn mang theo một mặt ý cười ôn hòa, khác với lúc trước Lạc Duẫn Trần gặp hắn, thế cho nên hắn chỉ có thể lôi kéo Trường Âm Ân một tiếng, còn có chính là chuyện cũ của hắn. Trước kia, Trình Viễn Tiêu rũ xuống con ngươi suy nghĩ một chút, ngươi là nói trước khi hắn nhập môn. Đúng vậy, Lạc Duẫn Trần gật đầu, ngươi là sư phụ hắn, nhiều ít hẳn là biết một chút đi. Xem như đi, Trình Viễn Tiêu nói, bất quá những cái đó là Lẫm Nhận nói cho Vân Thủy lại nói cho ta, cho nên không nhất định chuẩn xác. Không có việc gì, Lạc Duẫn Trần nói, ta chỉ là tò mò, bản ngã bị hắn phong tiến trong Lẫm Nhận rốt cuộc là cái gì. Ngồi, Trình Viễn Tiêu chỉ vị trí một bên, chờ Lạc Duẫn Trần ngồi xuống sau lại liếc mắt một cái nhìn Quý Duẫn Ngôn, nàng lập tức hiểu ý mà rời đi, hắn lúc này mới nói, là quá khứ, đủ loại trước khi nhập Linh Thủy Môn, trong đó cũng bao gồm Thiên Phú. Ta nghe Lẫm Nhận đề qua Lạc Duẫn Trần nói, hắn tới Linh Thủy Môn, lúc trước chẳng lẽ không phải như vậy? Trình Viễn Tiêu lắc đầu, đáp, không hoàn toàn đúng không, theo ta được biết hắn là con vợ lẽ, tình cảnh kỳ thật không phải quá hảo. Nghe hắn nói đến có điểm do dự, Lạc Duẫn Trần cũng có chút bất đắc dĩ. Là rất kém cỏi đi, không sai, cho nên hắn cũng không thích nói chuyện. Trình Viễn Tiêu cũng có chút bất đắc dĩ, tuy rằng kỳ thật trong lòng hắn có rất nhiều bất mãn, bất quá khống chế được thực hảo, thời gian tới Linh Thủy Môn rất lâu cũng không bùng nổ quá. Cho nên ngươi là lo lắng hắn nghẹn hỏng rồi, mới dạy hắn cái loại này phương pháp. Đương nhiên không phải, có oán khí vẫn là nói thẳng ra tốt hơn. Trình Viễn Tiêu nói, bản ngã hắn như vậy cũng là ngay từ đầu ta không dự đoán được. Ngươi rốt cuộc vì sao phải dạy hắn thứ đó? Lạc Duẫn Trần hỏi, phương pháp tu luyện như vậy chẳng lẽ đối hắn hoặc là đối với ngươi có chỗ tốt gì sao? Hắn mới vừa hỏi xong, mới Quý Duẫn Ngôn vừa rồi đi ra ngoài đã trở lại, phía sau còn mang theo thị nữ bưng trà bánh. Đặt đồ lên bàn thị nữ lập, góc chuyện audio.com. Tức lùi đi ra ngoài, Trình Viễn Tiêu cầm lấy trà trên bàn trà, nghe hương trà hơi hơi nheo lại đôi mắt, lúc này mới tiếp tục nói. Đối hắn không chỗ tốt nhưng là đối với ngươi có chỗ hỏng. Ta, Lạc Duẫn Trần có điểm không rõ hắn ý tứ, ta cùng hắn dùng chính là cùng một thân thể. Ta biết cho nên ta mới nói như vậy. Trình Viễn Tiêu nhấp một miệng trà tiếp tục nói, tính lên ta hẳn là người sớm nhất biết ngươi tồn tại, khi Duẫn Trần mới nhập môn đã biết. Lạc Duẫn Trần càng thêm không rõ, sờ không được đầu óc nói. Lúc ấy ta còn không ở bên này, ta mới đến không đến một năm. Ta biết ta ý tứ là nói ta thấy được. Trình Viễn Tiêu hơi hơi nhăn lại mi, nghĩ nghĩ, ngươi chẳng lẽ mang thai rồi, không phát hiện chính mình có cái gì không giống nhau sao? Mang thai đương nhiên không giống nhau. Lạc Duẫn Trần nghi hoặc nói, bụng sẽ to à? Hắn nói xong một bên Quý Duẫn Ngôn liền khanh khách cười rộ lên, hắn nghe được có điểm vô tội hỏi. Ngươi cười cái gì? Cười sư phụ à? Quý Duẫn Ngôn đáp, nói không rõ ràng. Ngôn nhi, Trình Viễn Tiêu thở dài, người tới nói đi. Kỳ thật cũng không có gì. Quý Duẫn Ngôn nói, sư phụ là hỏi ngươi có thể hay mơ mộng kỳ quái, hoặc là có đôi khi sẽ một ít kỳ quái dự cảm. Kỳ quái, cái từ này làm Lạc Duẫn Trần nhíu mày, nếu nói là ác mộng nhưng thật ra có kỳ quái giống như còn chưa từng có. Hoặc là nói ác mộng cũng đúng đi. Thời điểm Quý Duẫn Ngôn nói lời này thần sắc bỗng nhiên tối sầm đi xuống, Lạc Duẫn Trần bỗng nhiên liền có một loại dự cảm thật không tốt, trần chờ nói. Hình như là từng có, Quy Hàn hẳn là cũng có đi, Trình Viễn Tiêu nói, mơ một giấc mơ không đầu không đuôi. Quý Quy Hàn không rõ việc này như thế nào liền dính đến chính mình, nhưng xem bộ dáng Trình Viễn Tiêu thực nghiêm túc vẫn là gật đầu nói. Là có, gặp hắn rồi lúc sau liền ít đi rất nhiều, có quan hệ sao? Ngươi hẳn là nhiều ít cũng đã nhận ra, rất nhiều giấc mộng ngươi cảm thấy kỳ quái nhiều hay ít cũng sẽ được thực hiện dưới hình thức nào đó. Quý Quy Hàn nghe vậy nhăn mi lại, suy nghĩ một hồi lâu, mới gật đầu nói. Hình như là, hơn nữa cùng Tiểu Trần ở bên nhau loại năng lực này cũng dần dần biến mất, nhưng là Tiểu Trần lại bắt đầu có loại năng lực này. Quý Duẫn Ngôn tiếp nhận lời nói tới, nhìn về phía Lạc Duẫn Trần, đúng không? Lạc Duẫn Trần nghĩ nghĩ, cũng hỏi, đúng không? Trình Viễn Tiêu thấy hắn phản ứng như vậy nhịn không được cười, nói. Đây là nhà chúng ta đời đời tương truyền năng lực, đều là trưởng tử kế thừa, ta là từ ta mẫu thân kia kế thừa tới. Năng lực, Lạc Duẫn Trần có điểm ngốc, nằm mơ cũng coi như năng lực. Chính xác tới nói, là tiên tri. Trình Viễn Tiêu nói, một tộc chúng ta tại thượng cổ là bộ lạc tư tế, có thể biết trước họa phúc, sau đó bộ lạc bởi vì các loại nguyên nhân biến mất chỉ còn lại có một chi chúng ta, nếu không có hảo hảo học tập đi khống chế như thế nào, liền sẽ xuất hiện tình huống như hai các ngươi. Nhưng là ta cũng không phải tộc nhân các ngươi a, nhưng trong bụng ngươi chính là, Trình Viễn Tiêu nói, loại năng lực này cũng không phải một loại truyền thừa, lúc trước Duẫn Ngôn hoài về Hàn sau năng lực của ta liền bắt đầu dần dần biến mất trước lúc Quy Hàn sinh ra, loại năng lực này liền tạm thời chuyển rời đến trên người mẫu thân hắn, ở sau khi hắn sinh ta cùng Duẫn Ngôn cũng liền hoàn toàn mất đi loại năng lực này. Lạc Duẫn Trần hiểu rõ, cho nên tình huống hiện tại là, loại năng, gocchuyenaudio.com. Lực này trả trên người Quy Hàn, nhưng là chính hắn không rõ ràng lắm, cũng sẽ không dùng, cho nên chỉ có thể bị động mơ mộng lộn xộn, bản thân hắn cũng không ý thức qua vấn đề này. Mà ta hoài thượng hai tử, năng lực của hắn bắt đầu dần dần di giá đến trên người đứa nhỏ này, nhưng là hắn còn không có xuất thế, cho nên loại năng lực này ta sẽ tạm thời tiếp nhận. Không tồi, Trình Viễn Tiêu nói, chờ hài tử xuất thế sau, người cùng Quy Hàn đều sẽ hoàn toàn mất đi loại năng lực này sẽ do hài tử kế thừa. Cho nên ngươi dạy nguyên lai ta dùng cái loại phương pháp này tu luyện, cũng là vì căn cứ vào loại năng lực này, thấy được ta xuất hiện. Xem như đi Trình Viễn Tiêu nói, thời điểm ta thu Duẫn Trần làm đồ đệ kỳ thật ngay từ đầu là nhìn đến tử lộ cú ớt hắn, nhìn đến hắn chết ở trong tay Quy Hàn, bất quá lúc ấy ta còn không biết thân phận Quy Hàn, cũng không rõ ràng lắm nguyên do sự tình, cho rằng hắn chỉ là vì cái gì đấu tranh mà chết, nhưng là từ một ngày nào đó bắt đầu, bỗng nhiên xuất hiện chuyển biến, ta thấy được ngươi cùng một thế giới khác. Lạc Duẫn Trần cười khổ. Cho nên vì bảo hộ đồ đệ ngươi, ngươi mới dạy hắn biện pháp này. Cách chương.